Chương 1357, huynh đệ quyết đấu. Tổ trưởng, chúng ta muốn hay không đi đánh lén A? Lúc này, Lâm Húc Dương có Chu Tở hưng phấn, hai con hấp huyết quỷ thân vương A chàng diện này QNZ quá hùng vĩ đi ngươi ngốc à, chúng ta mặc dù có ba người, nhưng là đối với một cái cũng tạm được, đối phó hai cái kia không phải là tìm chết sao? Nghe được Lâm Húc Dương, Biển Tú lập tức một mặt xem thường nhìn xem hắn. Chúng ta đương nhiên là tọa sơn quan hổ đấu ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi Lâm Húc Dương, liền ngươi văn hóa cao liền ngươi sẽ dùng thành ngữ lợi hại ta Tú đừng nói chuyện, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Nô Xuyên cuối cùng mở miệng. Đeo thập cung ấn đều là cường giả đỉnh cao, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, vậy liền không dễ chơi, mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Lúc này, trước giáo đường viện giữa không trung, đột nhiên một trận mãnh liệt chấn động. Đeo thập cùng ẩn thân thể đều bị khí lưu chấn động lui về phía sau mấy bước, hai người khỏe môi, đều có hủy hệ tờ gì cờ hở chảy ra. Đeo thập, ngươi hôm nay chết chắc. Lúc này, ẩn trong hai con ngươi chảy ra vô cùng điên cuồng sắc thái tới. Ẩn, ngươi vẫn là như thế mù quáng tự đại. Đeo thập chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ là sau một khắc, hắn đột nhiên sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi bởi vì có một cái phi thường khí tức quen thuộc xuất hiện. Kia là tinh ngữ, kia là Giang tinh ngữ khí tức. Lúc này Giang tinh ngữ mặc một bộ gạo màu trắng áo khoác, nàng là nhận lấy đeo thập nhắn lại mới có thể đón xe đến nơi này. Cái này giáo đường thật sự rất vắng vẻ a. Bất quá Giang tinh ngữ xa xa liền từ trong không khí ngửi được quen thuộc mùi. Kia là nàng quen thuộc hương hoa. Chẳng lẽ đây chính là đeo thập nói muốn cho mình kinh hỉ sao? Giang tinh ngữ không khỏi bước nhanh hơn, hướng giáo đường cửa chính đi đến. Đội trưởng, có người đến nguy rồi. Nàng sẽ không xông vào A. Biển Tú cùng Lâm Húc Dương đều có chút lo lắng, hấp huyết quỷ thế nhưng là không nhân tính. Không cần lo lắng, nơi này đã bị án cùng đeo thập thiết hạ kết giới, người bình thường là không có khả năng xông vào. Ngô Xuyên lời còn chưa dứt, liền thấy Giang tinh ngữ thân thể gầy yếu, bị một cỗ đột nhiên xuất hiện lực lượng, trực tiếp hút vào kết giới bên trong, đem nàng hút tới án bên người. Ngô Xuyên, ai u, Ngô tổ trưởng biểu thị, mặt có đau một chút hút. Tinh ngữ cái này biến cô đến quá nhanh, nhanh đến đeo thập còn không có kịp phản ứng, Giang tinh ngữ liền đến ăn trong tay. Đây cũng là ản đã sớm kế hoạch tốt. Một bước lại một bước, từ đầu đến giờ, ản chưa từng tính sai qua. Ta thân ái ca ca, nghe nói ngươi liền muốn kết hôn ngươi vị này tân nương tử thật là tốt nhìn a. Lúc này, ản đem Giang tinh ngữ cả người kiềm chế tại trong ngực của mình, mang theo sắc bén móng tay ngón tay, nhẹ nhàng từ trên mặt của nàng vuốt ve mà qua. Ngươi đừng đụng nàng. Đeo thập khí tức trên thân bắt đầu trở nên nôn nóng bất an, thậm chí phi thường không ổn định. Đeo cái Giang tinh ngữ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là sợ hãi nhìn xem ẩn, về sau lại vô cùng kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia lạ lẫm lại cực kỳ quen thuộc người. Hấp huyết quỷ trạng thái đeo thập, Giang tinh ngữ là chưa từng thấy qua. Ngươi là đeo cái Giang tinh ngữ thần sắc rất khiếp sợ, giọng điệu cu nở dê rất kích động. Ngươi đeo thập. Hắn là một con việc gác bất tận hấp huyết quỷ. Tại đeo thập không biết trả lời như thế nào thời điểm, ản đột nhiên hơi mở miệng cười. Thân ái tiểu thư, ngươi bị một con hấp huyết quỷ để mắt tới, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi cho rằng hắn thật sự muốn cùng ngươi kết hôn sao? Ngươi thấy góc tưởng những cái kia bông hoa sau đó là dùng máu tươi đổ vào ra, nghe nói ngươi rất thích.